Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1739, có một thứ chắc chắn có liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công ty giải trí Thịnh Thế, trong phòng làm việc của Lâm Chi Chi, Tiểu Đào thở hồng hộc gõ cửa chạy vào. Chị Chi Chi, trong nhà anh Tịch, còn cả những nơi mà anh Tịch có thể tới đều tìm cả rồi. Nhưng vẫn chẳng thấy người đâu cả. Đều không thấy. Lâm Chi Chi nghe vậy sầm mặt xuống. Khoảng thời gian này Ninh Tịch nhận hết phim này tới phim khác. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi mẹ đóng máy, cô liền cho Ninh Tịch nghỉ dài hạn để cô có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tuy vẫn đang trong kỳ nghỉ, nhưng để tránh có việc gì gấp cô vẫn cố gắng căn dặn Ninh Tịch giống như trước. Các phương thức liên lạc như điện thoại di động lúc nào cũng phải duy trì tình trạng liên lạc được. Về mặt này, từ trước tới giờ Ninh Tịch đều rất biết điều. Căn bản sẽ không để cô phải lo lắng. Nhưng không ngờ lần này lại xảy ra vấn đề. Đêm nay là đêm lên sóng đầu tiên của Cửu Tiêu. Cô vốn định bảo Tiểu Đào gọi điện cho Ninh Tịch bảo cô lên Weibo giao lưu với fan một chút để kéo rating. Không ngờ cả điện thoại di động lẫn điện thoại bàn nhà Ninh Tịch đều không gọi được. Tiểu Đào không yên tâm còn tới nhà Ninh Tịch tìm nhưng cũng không thấy người. Sau đó thậm chí cả những chỗ cô thường tới cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Tiểu Đào lau mồ hôi. Vâng, em chạy khắp nơi tìm rồi. Giờ phải làm sao hả chị Chi Chi? Chắc không phải anh Tịch xảy ra chuyện gì đấy chứ? Đừng nói linh tinh. Vâng, Tiểu Đào vội ngậm miệng. Sau đó mắt cô sáng lên. Thử nêu ý kiến. Chị Chi Chi, có một người. Chắc chắn có thể liên lạc được với anh Tịch. Người nào? Đại Boss, Tiểu Đào buột miệng nói. Hay em gọi điện cho Đại Boss hỏi thử nhé. Ánh mắt Lâm Chi Chi hơi ngưng lại. Thân phận người đó rất đặc biệt còn cô chẳng qua chỉ là một quản lý nhỏ bé. Gọi thẳng cho người ta hỏi tung tích của Ninh Tịch thì có vẻ không được thích hợp lắm. Lâm Chi Chi chần chừ một hồi. Cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện. Điện thoại reo khoảng 7-8 tiếng gì đó đầu bên kia mới có người bắt máy. Một giọng nói ngái ngủ truyền tới. Quản lý Lâm, nếu cô không có lý do hợp lý làm bổn đại ra đây thức dậy. Không thấy Ninh Tịch đâu cả. Anh có cách nào liên lạc được với cô ấy không? Lâm Chi Chi hỏi thẳng vào vấn đề. Đầu bên kia im lặng tầm 2 giây. Giọng người đàn ông kia rõ ràng tỉnh táo lên không ít. Không thấy Ninh Tịch là ý gì? Tối nay là ngày lên sóng của Cửu Tiêu. Tôi định tìm cô ấy để bảo cô ấy up tin lên Weibo nhưng điện thoại của cô ấy không gọi được. Nhà và những nơi thường tới cũng không thấy đâu. Lâm Chi Chi nhanh chóng giải thích tình hình. Chậc, con nhóc này, chắc không phải lại trốn ở đâu uống rượu rồi chứ. Đi uống rượu mà dám không gọi tôi à? Giang Mục Dã hầm hừ lẩm bẩm. Ninh Tịch không phải là người không biết chừng mực như vậy. Lâm Chi Chi nói, xin cô đấy. Cô quên chuyện lần trước cô ta quẩy tung ba lên dẫn đến việc fan bạo động rồi à? Giang Mục Dã lại lôi chuyện cũ ra nhai lại. Tôi chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Kể cả có xảy ra chuyện thật, vậy cũng là người ta gặp chuyện ok. Giang Mục Dã lên giọng nói nhưng thấy giọng Lâm Chi Chi có vẻ cuống. Vì vậy anh tỏ ra hào phóng nói. Được rồi, để tôi tìm hộ cô thử xem. Ừ, còn nữa. Phiền anh xem giúp tôi một chút xem cô ấy có đang ở chỗ Lục Tổng không nhé. Ờ, Giang Mục Dã vừa nói xong. Một giây xong liền sững sờ. Đạch, cô, sao cô lại biết chuyện của cô ấy với cậu tôi? Đây không phải là trọng điểm. Sao lại không phải trọng điểm? Đờ mờ, tôi chỉ có thể dựa được vào chuyện này để bắt thóp được con nhóc kia thôi đấy. Cô ấy rất sợ bị cô phát hiện có biết không hả? Quả này không còn gì để chơi nữa rồi. Giang Mục Dã nhức nhối nói. Lâm Chi Chi trầm mặc. Cách chương.